Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, hung khí. Las Vegas là cái thành phố không đêm. Người có thể ở bất cứ lúc nào đều có thể ở chỗ này tìm được chuyện vui. Đánh bạc, quán bar, phụ nữ, ma túy vân, vân, không có người không thể hưởng thụ đồ. Chỉ có người hưởng không chịu được. Trần Phàm cùng Lauren còn có Lilith ba người đi ra sòng bạc thời điểm. Tâm tình vô cùng không tệ. Trần Phàm cao hứng là bởi vì là thắng một số tiền lớn. Lauren cao hứng là bởi vì là ngày mai là có thể hoàn toàn kết thúc trước kia cái đó ác mộng. Lilith cao hứng đơn giản nhất cùng trực tiếp. Bởi vì là Trần Phàm cho nàng 20.000 đô la tiền đặt cuộc. Cái này làm cho nàng sung sướng cơ hồ điên rồi. Phải biết làm một nữ minh tinh tuyến hai tới nói. Thu vào cũng không phải là rất có thể quang. Huống chi nàng ở lần này Las Vegas điên cuồng cuộc hành trình trong đã phung phí rất tất cả tiền của mình. Biến thành một người nghèo rất mồng tơi. Vì vậy cái này 20.000 đô la không thể nghi ngờ là có lớn vô cùng sức dụ dỗ. Dù là bây giờ Trần Phàm sẽ để cho nàng tới 1-3 cũng sẽ không để ý. Ngài thật là rộng lượng. Lilith hướng về phía Trần Phàm vứt ánh mắt quyến rũ. Ngươi vẫn là coi trọng Matt đi. Hắn cho ngươi so với ta cho ngươi muốn nhiều hơn. Trần Phàm bất đắc dĩ cười. Muốn tùy tiện đuổi người phụ nữ này có thể thật không dễ dàng. Đó là bởi vì là ta hồi báo cũng nhiều. Lilith hướng về phía Lauren cũng ném một cái liếc mắt đưa tình. Mang theo trêu đùa tính cười. Lauren bất đắc dĩ nhô lên bả vai. Sau đó nhìn Trần Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Đây chính là quy tắc. Lilith nói không sai. Quy tắc ngầm không chỗ nào không có mặt. Ở Hollywood, ba người cười nói. Xuyên qua khách sạn vườn hoa. Đang chuẩn bị đi vùng lân cận quán bar. Ở một cái hàng cây trên đường nhỏ gặp được đâm đầu vào ba người. Ba cái quần áo tây trang màu đen thắt nơ người. Thật xin lỗi. Là Phàm Trần tiên sinh. Đi ở chính giữa. Là một ông cụ hơn 50 tuổi cao gầy. Bọn họ mặc dù ngăn cản đường ba người. Nhưng là nói chuyện vẫn là tao nhã lễ phép. Hơn nữa còn hướng Trần Phàm cúi đầu một cái. Vẫn cùng Lauren cùng Lilith cũng chào hỏi. Mr. Lauren, Miss Langer, ta là nơi này người khách VIP. Các ngươi muốn làm gì? Lauren tiến lên một bước. Hướng về phía trung gian cái đó ông già nói. Sắc mặt cũng có chút không tốt xem. Không, chúng ta chỉ muốn nói cho tiên sinh chân. Ngài và ngài thắng tiền đặt cuộc không có một chút vấn đề. Chúng ta đặc biệt tới là nói cho ngài. Nếu như ngài còn muốn đi chơi mấy lần mà nói. Sẽ có phòng tiếp khách ở giữa cung cấp ngài sử dụng. Ông già mỉm cười nhìn Trần Phàm không nhanh. Không chậm vừa nói. Dĩ nhiên, ngài có quyền lựa chọn không chơi. Cái này là tự do của ngài. Dĩ nhiên, ta không thường xuyên đánh bạc, bởi vì là ta mỗi lần cũng thắng, cho nên thiếu ít rất nhiều thú vị. Dù sao cũng phải có chút khiêu chiến. Người nói có đúng không? Tiên sinh, Trần Phàm lắc đầu cười một tiếng, mở ra một đùa giỡn. Được rồi, quấy rầy ngài, các ngươi chơi được tận hứng một chút. Ngươi luôn là thắng sao? Lilith thấy ba người rời đi, nhất thời hứng thú. Nàng bắt được Trần Phàm lời bên trong điểm chính. Có thể hay không dạy ta? Ta rất dễ dàng liền học được. Ta nằm mộng cũng nhớ tự có vô cùng cao minh đổ thuật. Không, ta thắng là bởi vì là ta vận khí mỗi lần đều rất tốt. Mà ngươi, vừa vặn chính là thiếu một điểm này. Trần Phàm vừa nói cứ tiếp tục đi về phía trước đi. Lilith đòi cái không vui. Nhưng là nàng cũng không có vì vậy liền buồn buồn không vui. Ngược lại hướng về phía Trần Phàm hình bóng hét lớn. Ta cũng không tệ, bởi vì là ta gặp được ngươi. Trần, ngươi chính là may mắn lớn nhất. Las Vegas mặc dù tốt chơi, nhưng là Trần Phàm còn chưa phải không rời đi. Đường Thiệu Dương gọi điện thoại. Emil Benner nghị viên đến trong bệnh viện đến tìm hắn. Nhưng là không tìm được ngươi. Rất hiển nhiên con trai hắn chữa trị để cho hắn không yên lòng. Bởi vì là Trần Phàm không có để lại cho hắn điện thoại. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là đến phòng khám bệnh tới. Ngày mai, chúng ta lên đường trở lại Los Angeles. Ta sẽ cho Matt làm sau cùng chữa trị sau trở về. Lilith, ngươi ngày mai làm liền sau đó còn có một lần. Cho nên ngươi ngày mốt tới ta phòng khám bệnh một lần. Hy vọng ngươi không được tới trễ. Nếu không công dã tràng. Được rồi, chúng ta nghe ngươi. Hai người cũng bày tỏ không có ý kiến. Sau đó Lauren lần nữa cầm ra một tấm chi phiếu đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm cũng không khách khí. Đưa tay nhận lấy. Phía trên vẫn là $1,000,000. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Trần Phàm hãy thu nhập $2,000,000. Cái này thậm chí so với mua rượu tới tiền dễ dàng hơn. Ngày thứ hai cho Lilith làm lần thứ hai chữa trị. Lại cho Lauren làm một lần cuối cùng chữa trị. Lauren chữa trị hoàn sau đó. Bỗng nhiên liền cảm thấy buồn nôn. Vọt tới bồn cầu bên. Quỳ xuống đất. Hướng về phía bồn cầu liền đại ói đặc biệt ói. Từng trận vô cùng tanh hôi đồ từ trong thân thể nôn mửa ra. Cho đến kiệt sức. Âu, thật là đủ chán ghét. Lilith nắm lỗ mũi. Cho dù là ở phòng khách rộng rãi cũng đứng xa xa. Hình như là sợ lây vậy. Người cũng sẽ vậy. Trần Phàm tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái. Sau đó nói một câu. Lilith có chút ngượng ngùng hướng về phía Trần Phàm le lưỡi một cái. Sau đó lặng lẽ hướng về phía Trần Phàm nói. Cái này có phải hay không ý nghĩa ta lại cũng sẽ không biến thành quỷ hút máu. Ngươi vốn là sẽ không biến thành quỷ hút máu. Ngươi chẳng qua là lây virus. Trần Phàm lắc đầu một cái. Đừng nghĩ những chuyện này. Sau này mình phải cẩn thận một chút. Trần Phàm đối với cái này có chút ngực to không biết làm sao. Nhưng coi như có chút hiền lành phụ nữ vẫn là không có ác cảm. Vì vậy cũng dặn dò một câu. Cho, đây là đưa cho ngươi. Trần Phàm đem một cái ngọc bội đưa tới. Giống như là đưa cho Matt như vậy ngọc bội sao? Lilith kinh ngạc vui mừng nhận lấy. Sau đó thả ở trong tay nhìn. Nàng vẫn đủ biết hàng. Dẫu sao đã thấy qua Lauren trên người cái đó ngọc bội uy lực. Vì vậy lòng tràn đầy vui mừng. Đúng vậy, cẩn thận giữ gìn kỹ. Dĩ nhiên, ta sẽ thả trên người nhất thiếp thân địa phương. Ở cái lồng ngực có tính hay không chỗ bảo đảm nhất. Lilith lại có thể thật liền cầm ngọc bội. Nhét vào mình ở cái lồng ngực bên trong. Không, đó là nhất không bảo hiểm địa phương. Nếu như ngươi thường quên mặc. Trần Phàm không nhịn được làm trò đùa. Để ở bên người cách mình 10 mét trong vòng bất kỳ địa phương đều có thể. Ngươi là đúng. Ta thường xuyên không mặc đồ chơi kia. Lilith hướng về phía Trần Phàm ném một ánh mắt quyến rũ. Cẩn thận đem ngọc bội thu cất. Lại thận trọng nói, ta bây giờ cũng chỉ còn lại có ngươi tối hôm qua cho ta $20,000. Nhưng là, ta có thể là thiếu trước. Matt nói, còn muốn cho ta đóng phim, ta sẽ trả lại cho. Không cần ngươi trả cho ta. Đây là $1,000,000 tiền chữa bệnh sau đó đưa thêm. Coi như là hàng bán kèm. Bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là ở trên cổ. Lúc này rất đẹp mắt. Trần Phàm miễn cưỡng nói một câu. Cảm ơn, ta mới vừa rồi chỉ như vậy nghĩ đến trước. Lilith vui vẻ thật ra thì rất đơn giản. Trần, cảm ơn ngươi. Lúc này, Lauren từ trong phòng tắm đi ra. Mặc dù nôn mửa để cho hắn tỏ ra có chút chật vật. Nhưng là thanh tẩy qua sau đó. Hắn nhìn như nhẹ nhàng sảng khoái hơn. Cả người cũng tinh thần tỏa sáng. Phú có chí tiến thủ. Ta cảm giác mình tựa như là đổi một người vậy. Cảm giác này thật là thật tốt. Giống như là 20 tuổi. 30 tuổi. Tóm lại ta cảm giác nơi này rất có lực. Lauren sờ mình ngực tim vị trí. Dĩ nhiên, đang vì ngươi loại trừ vi khuẩn thời điểm. Thân thể ngươi một ít cơ năng cũng sẽ bị sửa đổi. Dĩ nhiên, là cải tạo tốt hơn. Thí dụ như ngươi tâm huyết quản bệnh. Người có thể đi trở về sau đó kiểm tra một chút thì sẽ biết. Trần Phàm hướng về phía hắn cười một tiếng, sau đó cũng cầm ra một cái ngọc bội đưa tới. Đây là ngươi $1,000,000 tặng phẩm phụ. Thật tốt giữ đi. Lauren gật đầu một cái. Rất trịnh trọng hai tay đem ngọc bội nâng lên tới. Giống như là hướng thánh vậy. Hắn biết thứ này giá trị. Cũng tuyệt đối biết mình xài $1,000,000 là biết bao đáng giá. Chỉ có người trải qua sẽ biết. Nếu không, hoa lớn như vậy giá tiền đổi một cái ngọc bội, nhất định sẽ bị người cho rằng là điên rồi. Người nói là sự thật. Lúc này ở một bên Lilith do dự nhiều lần, cuối cùng mở miệng, thấy Trần Phàm cùng Lauren hai người đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Nhanh chóng giải thích, ta là nói, Trần nói sẽ người cải tạo một thứ gì đó. Cái này là thật sao? Dĩ nhiên, có vấn đề gì không? Trần Phàm kỳ quái nhìn xem nàng. Là như vậy, nếu như có thể sửa đổi mà nói, có thể hay không để cho ta ngực trở nên lớn hơn một chút? Lilith có chút ngượng ngùng nhìn xem Trần Phàm. Lớn hơn một chút, Lauren đầu tiên là phát ra mình tiếng thán phục. Trời, Lilith, ngươi là dự định mưu sát ai? Ta, vẫn là những người đàn ông khác. Không, ta không phải là muốn mưu sát ai. Lilith có chút nóng nảy. Ai sẽ ngại mình ngực càng đầy đặn đâu? Ta để ý, ta thật rất để ý. Thượng đế, vậy đem không phải mỹ vị ngực, mà là vũ khí giết người. Sẽ để cho người đàn ông vùi đầu trong đó. Giống như chết ngộp, cái chủ ý này thật là thật tốt. Lauren tức giận bổ sung một câu. Đặc biệt tiếc nuối, Lilith, nếu như ngươi muốn đầy đặn một chút, ta phòng khám bệnh có thể cho ngươi mở ra thuốc dán ngực to. Hiệu quả khá vô cùng. Dĩ nhiên, ngươi có chừng mực, Trần Phàm không nhịn được nghĩ muốn cười. Người phụ nữ này thật là một không bình thường. Thật không biết Lauren làm sao liền cùng nàng đối mặt mắt. Tốt lắm, tiên sinh, nữ sĩ, tối nay thật tốt ngủ một giấc đi. Ngày mai chúng ta về nhà. Trần Phàm vừa nói, xoay người rời đi vào khác một gian phòng. Rất hiển nhiên, hắn đem vậy ở giữa có to lớn giường gian phòng, để lại cho Lilith cùng Lauren hai người. Ngày mai gặp, Trần, Lauren hướng về phía Trần Phàm hình bóng nói. Oa nha Lauren, ta cũng không thể chờ đợi. Vậy cái giường lớn, nói thật, thật người thật hấp dẫn. Nhanh lên một chút. Ta thật muốn biết ở phía trên làm tình là tư vị gì. Chấm ngoặc kép, Lilith hưng phấn kêu, kéo Lauren tay liền hướng bên trong nhanh nhẹn bay qua. Gặp lại, Trần, ngày mai gặp, Lilith lại còn không quên cùng Trần Phàm đạo một cái ngủ ngon. Xem ra cô gái này thật đúng là, được rồi, ngày mai gặp, Trần Phàm đưa lưng về phía bọn họ miễn cưỡng quơ ra tay. Chỉ mong ngày mai ngươi còn có thể sống được. Mét, đây chính là một đôi hung khí. Ai có thể trốn được đi đâu? Las Vegas ban đêm, đèn đuốc sáng ngời. Hơn nữa càng đêm càng mập mờ. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,